Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2267. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhận lấy chung quanh một đám các loại ánh mắt. Nhắm mắt nói, Hoắc Tư, cậu xuống tới cho tôi. Thiếu niên có chút thất vọng nhìn cô một cái. Ủy ủy khuất khuất nói. Trên giường gọi người ta bảo bối. Xuống liền kêu tên người ta. Trong đó một dì mua thức ăn đi qua. Nghe lời này, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trầm Mộc Bạch một chút. Cô, cậu lại không xuống, liền tự xem xử lý. Hoắc Tư đành phải không tình nguyện xuống tới. Trầm Trầm nói, được rồi, không gọi liền không gọi. Hắn dương lên khuôn mặt tươi cười. Ôm lấy thiếu nữ, Tô Tô, tôi muốn cùng cậu về nhà. Trầm Mộc Bạch dùng sức lay người ra. Thở dốc một hơi, tôi gọi điện thoại gọi Triệu quản gia tới đón cậu. Hoắc Tư nghe lời này một cái, lập tức thả người, vội vã cuống cuồng nói. Không muốn, tôi mới vừa bỏ rơi Triệu Thúc, Tô Tô là bại hoại. Vậy cậu có nghe lời hay không? Trầm Mộc Bạch nghiêm túc nghiêm mặt nói. Hoắc Tư nhu thuận nhẹ gật đầu, đi theo sau thân người. Tô Tô, tôi muốn ăn mì cậu làm. Cô thở dài một hơi. Được, tất cả mọi nhân cách, vô luận nói là áy náy. Hay là cái khác cũng được, nàng đều sẽ hết sức thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Trầm Mộc Bạch không tồn tại cảm thấy khó chịu, có chút thở không ra hơi. Hoắc Tư đại khái là lần đầu tiên đến siêu thị loại địa phương này. Hiếu Kỳ nhìn tới nhìn lui, cô đem xe đẩy, kéo người một cái, chớ bị lạc, thiếu niên hướng cô ngọt ngào nở nụ cười. Được rồi, tôi rất ngoan, Trầm Mộc Bạch nhìn đồ vật bên trên kệ hàng. Cô tiện tay cầm một bao đồ ăn vặt dò hỏi. Thích cái này sao? Hoắc Tư nhìn thoáng qua. Nhẹ gật đầu. Thích. Trầm Mộc Bạch cười cười. Thiếu niên mặc dù nói thích. Nhưng đáy mắt lại là nhìn có chút thần sắc đến những thứ mới lạ. Cậu thích ăn cái gì? Chấm. Hoắc Tư nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Không biết. Trầm Mộc Bạch sắc mặt cổ quái hỏi một câu. Không biết. Thiếu niên nhẹ gật đầu. Tất cả thức ăn cũng là bọn họ chuẩn bị. Cô sửng sốt một chút. Hoắc Tư giống như là nhìn thấy cái gì. Chỉ nói, tôi nếm qua cái kia. Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Kẹo que, chấm, thiếu niên nhẹ gật đầu. Thời điểm 5 tuổi nếm qua, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía thiếu nữ. Tô Tô, tôi có thể cầm sao? Trầm Mộc Bạch tâm liền có chút như bị kim đâm qua một dạng. Cô trả lời, đương nhiên có thể, cậu muốn ăn bao nhiêu cầm bấy nhiêu. Hoắc Tư ngọt ngào cười, Tô Tô tốt nhất rồi. Sau đó ôm kẹo que, tựa như một nãi cậu ngoan ngoãn theo sau lưng. Trầm Mộc Bạch đem xe đầy, đi tính tiền một hồi. Thời điểm cô quay đầu, liền phát hiện người không có ở đây. Cô vội vàng hướng về bốn phía nhìn, mới phát hiện một cái bé gái cùng thiếu niên tại địa phương cách đó không xa. Bé gái kia thoạt nhìn, bất quá bộ dáng 14-15 tuổi, khuôn mặt thoạt nhìn càng là đáng yêu, chỉ là hành vi cử chỉ, lại cho người ta một loại cảm giác yếu ớt ngang ngược. Trong tay còn cầm một bao kẹo que, đưa tôi, Hoắc Tư đưa tay ra nói, nữ hài không vui lui về phía sau, anh phải nói cho em biết anh số điện thoại là gì em mới có thể đưa anh. Hoắc Tư không cười, lặp lại một lần, đưa tôi, bé gái mặc dù có chút bị hù dọa, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói. Không phải liền là một số điện thoại sao? Có cần nhỏ mọn như vậy? Thiếu niên nhìn bé gái, không nói lời nào, bé gái bị loại ánh mắt này chấn nhiếp rồi. Bình tĩnh đứng ở tại chỗ, Hoắc Tư dư quang nhìn thấy thiếu nữ đi tới, cười cười, kẹo que không thể đưa cô nha. Bởi vì là Tô Tô mua cho tôi. Cách chương.